Chương 422, Thượng Cổ Ma Tu. Ti Tiêu Vọng Kiệt lập tức hít vào ngu mở khi la nhở, nhìn về phía cái này bốn cái yêu thú trong ánh mắt, đơn giản đều nhanh muốn thả ra ánh sáng tới. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân trên thân, vậy mà lại có nhiều như vậy yêu thú mà kia Mục Tùng Sinh, cũng là vẻ mặt giống như nhau. Thậm chí hắn đều không để ý đến cái này sau xuất hiện ba cái yêu thú, rõ ràng là đến từ bị trận pháp bao phủ Tiêu Thôn trong sân cốc. Còn như kia hai tên trắng hán, thì là thần sắc khẽ giật mình. Đối mặt một đầu huyết lang, bọn hắn là không thèm để ý chút nào, nhưng là đối mặt bốn cái yêu thú, nhất là bốn cái thực lực tựa hồ không thua gì chính mình yêu thú, cái này khiến bọn hắn lập tức cảm thấy áp lực. Mục Tùng Sinh lại là không quan tâm những chuyện đó, thậm chí theo lưng chim ưng phía trên đứng lên, lớn tiếng nói, bắt lấy bọn chúng bốn cái dị thú, ta trùng điệp có thưởng nghe được câu này, Khương Vân trong lòng lần nữa khẽ động, bởi vì Mục Tùng Sinh xưng hô những này yêu thú là dị thú bất quá. Khương Vân QNZ không để ý đến đã hướng về bốn thú đi đến hai tên trắng hán. Bốn đối hai tình huống dưới, bốn thú căn bản không thể lại thua bởi vậy, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên vị kia động thiên cảnh lão giả. Mặc dù Khương Vân có thế cảm giác được, lão giả vẹn vẹn chỉ là động thiên nhất trọng cảnh, nhưng một thôn bốn người này bên trong, cũng chỉ có hắn có thể đối yêu thú sinh ra một chút uy hiếp. Cho tới bây giờ, vị lão giả này QNZ không có trận mở trong mắt, tựa hồ đối với quanh người phát sinh hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Nhìn xem lão giả, Khương Vân trong lòng lại là bỗng nhiên toát ra một cái tràn đầy ác ý suy nghĩ. Giới này không yêu, mà Hỏa Độc Minh cũng là yêu tộc, nếu để cho hắn xuất hiện tới đối phó vị lão giả này, không biết giới này người, hội sẽ thấy thế nào hắn cùng này đồng thời. Hai tên tráng hán trong tay riêng phần mi nhờ xuất hiện một cái lục sắc dây leo, kỳ thượng che kín gai nhọn, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Tại tráng hán vung vẩy phía dưới, dây leo bỗng nhiên tăng vọt ra, như là hóa thành hai đầu lục long, riêng phần mi nhờ hướng về hai cái yêu thú bao phủ đi. Kim cương yêu viên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, trên thân lập tức sáng lên vô số kim sắc quang điểm, ngưng tụ thành kim tuyến, lại biến thành một thanh kim sắc đại kiếm, hung hăng chém về phía trong đó một cái dây leo. Huyết lang kia sớm đã vận sức chờ phát động thật cao cong lên thân thể, cũng là như là mũi tên đồng dạng, trực tiếp bắn ra ngoài. Gau trắng cùng độc giác cự mãng, đồng dạng phát động công kích. Đảo mắt chi gian, hai người bốn thú liền đã chiến đến cùng một chỗ. Khương Vân cũng chia ra bộ phận lực chú ý đi chú ý chiến cuộc, mà chính như hắn dự đoán như thế, bốn thú đơn độc thực lực có lẽ không bằng trắng hán, nhưng là liên thủ lại là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mà điều này cũng làm cho hắn đối với bốn thú, trong lòng không nhịn được có chu tờ ấy nấy. Mặc dù mình thu phục bọn chúng, nhưng lại từ đầu đến cuối đưa chúng nó để tại tàng yêu túi bên trong, dẫn đến thực lực của bọn nó cũng không có chút nào gia tăng. Xem ra, về sau lúc không có chuyện gì làm muốn để bọn chúng thêm ra đến hoạt động một chút một khắc đồng hồ về sau, bốn thú đã đem hai tên tráng hán bức cho đến liên tục lùi về phía sau. Cũng liền tại lúc này, Mục Tùng Sinh rốt cục quay đầu nhìn về phía kia từ đầu đến cuối nhắm mắt động thiên lão giả nói, Lưu trưởng lão, còn xin xuất thủ. Hoa Khương Vân cũng là nhìn về phía Tiêu Vọng Kiệt nói, lão giả này cũng không phải là một thôn người. Tiêu Vọng Kiệt đã bị bốn thú chi chiến xem trận tròn mắt, vội vàng lắc lắc đầu nói, không phải, là một thôn cung phụng. Cung phụng hai chữ này để Khương Vân không nhịn được nhíu lông mày. Hắn đương nhiên minh bạch cung phụng đại biểu ý tứ, liền là tốn giá cao mời tới không phải là bản thế lực cao thủ. Sơn Hải giới bên trong cũng không ít nhỏ yếu thế lực hội sẽ mời chút ít cao thủ tương trợ. Chỉ bất quá, dạng này người được xưng là khách khanh, mà cung phụng, có thế tính là tương đương cổ lão một loại xưng hô, sớm đã bị bỏ đi không cần. Theo Mục Tùng Sinh mở miệng, lão giả kia cu nở dê rốt cục mở mắt, nhìn về phía dưới bốn thú, lạnh lùng nói, ngươi là muốn sống, vẫn là phải chết. Người này một câu nói kia, liền để Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Bốn thú là tương đương với đồng bạn của hắn, đối phương vờ ơ y ma đi lên liền muốn giết bọn chúng, cái này đã xúc phạm hắn nghịch lân. Mục Tùng Sinh vội vàng nói, đương nhiên muốn sống, mang về hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ còn có thể theo kịp lần này đấu thú đại hội, đến lúc đó giống như có thế rực rỡ hào quang, vậy ta Mục Tùng Sinh, còn có chúng ta Mục Thôn sẽ phải dương danh thiên hạ. Lao giả QNZ không nói thêm gì nữa. Vung tay lên một cái, liền thấy vô số hắc khí theo hắn thể nội tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành vô số cây màu đen trường mâu. Ngay sau đó, những này trường mâu liền như là hạt mưa đồng dạng, hướng về bốn thú bắn xuống, tốc độ nhanh chóng, để bốn thú cho dù muốn tránh, nhưng cũng không cách nào né tránh. Phanh phanh phanh trường mâu rơi trên mặt đất, như là tạo thành lồng giam, đem bốn thú cho một mực trói buộc. Mục Tùng Sinh thấy một lần, vội vàng hướng lấy lao giả giơ ngón tay cái lên nói, không hổ là Lưu trưởng lão. Lợi hại, nhưng mà đúng vào lúc này, bị trường mâu trói buộc chặt kim cương yêu viên, lại là đột nhiên đem trong tay kim kiếm, hướng về lão giả dùng sức ném đi qua. Khanh cứ việc lão giả phản ứng cực nhanh, ngón tay tại trước mặt nhẹ nhàng chặn lại, liền đem kim kiếm đơn giản cho đánh bay ra ngoài, nhưng là cặp mắt của hắn bên trong lại là bạo phát ra một đoàn hung quang. Hung tợn nhìn chằm chằm Kim Cương Yêu Viên, lão giả chậm rãi nói, thiếu thôn trưởng đem mặt khác ba cái dị thú mang đi, bất quá cái này, nhất định phải chết không khó coi ra, lão giả này lòng dạ cực kỳ chật hẹp, Kim Cương Yêu Viên công kích cử động của hắn, đem hắn triệt để chọc giận, vì thế, vợ ơ y ma không tiếc muốn giết chết Kim Cương Yêu Viên đến cho hả giận. Cái này Mục Tùng Sinh mặc dù có chu tờ không muốn, nhưng lại cũng không dám vi phạm lão giả chi ngôn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu nói, tốt ta. Hai người các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không nhanh lên đem kêu ba cái dị thú bắt lại. Hắn hiện tại chỉ hận hai tên thủ hạ này động tác quá chậm, nếu là nhanh lên, cái này Kim Cương Yêu Viên chẳng phải là sẽ không phải chết, hại chính mình vô ích tổn thất một cái dị thú. Ngay tại hai tên tráng hán cầm trong tay dây leo hướng về mặt khác ba thú quấn quanh mà đi đồng thời, lão giả kia cũng là lạnh lùng nhìn xem Kim Cương Yêu Viên nói, nghiệt xúc, dám đối lão phu bất kính, lão phu muốn đem ngươi rút gân lột ra, đưa ngươi đầu vặn xuống tới ngâm rượu hây thoại âm rơi xuống. Lão giả đứng dậy, một bước bước ra, đi thẳng tới Kim Cương Yêu Viên trước mặt. Hai mắt hàm sát, bấm tay thành chảo, hung hăng chộp tới Kim Cương Yêu Viên đầu. Cút nhưng vào lúc này, quát lạnh một tiếng lại là đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên, đồng thời nương theo lấy một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, đánh tới hướng hắn bàn tay. Sắc mặt ông lão lập tức biến đổi, căn bản không để ý tới lại đi đối phó Kim Cương Yêu Viên, thân hình lập tức lui về phía sau. Định thân nhìn lại, phát hiện tiền phương nhiều hơn một cái tuổi trẻ nam tử. Chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Lão giả trong lòng run lên, há miệng uống hỏi, ngươi là ai tới? Dĩ nhiên chính là Khương Vân nguyên bản một trận chiến này, hắn cũng không chuẩn bị hiện thân, không định xuất thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới lão giả này vờ ơ y ma muốn giết Kim Cương Yêu Viên, sở dĩ hắn không thể không hiện thân. Khương Vân căn bản lờ đi hắn, thể nội ba bộ vẫn mang theo thương thế đạo thân trong nháy mắt dung hợp đến trong cơ thể của hắn, hoàn thành ba thân hợp nhất. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, liền hướng về lão giả thả người mà đi. Lão giả sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trước mặt Khương Vân trên thân, từ đó không để ý đến ở phía sau hắn, lặng yên xuất hiện một đạo chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bóng đen. Sát na chi gian, Khương Vân đã đi tới trước mặt của lão giả, gọn gàng một chưởng đánh ra. Mà ở sau lưng lão ta, bóng đen kia cũng là há miệng phun ra một đạo tản ra lạnh thấu xương hàn ý màu đen mũi tên nhỏ hai loại công kích, gần như đồng thời đánh trúng vào lão giả, để lão giả kia lập tức trợn mắt hốt mồm. Thân thể bên ngoài trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng màu đen băng. Mà trong cơ thể hắn hết thể khí quan QNZ tại Khương Vân một quyền kia phía dưới, vô thanh vô tức biến thành bột mịn. Một kích giết chết vị này động thiên tu sĩ, Khương Vân ánh mắt QNZ ngay sau đó nhìn về phía Mục Tùng Sinh. Nhưng vào lúc này, Bạch Trạch kia mang theo khiếp sợ thanh âm đột nhiên vang lên nói, tiểu tử, hắn là, thượng cổ ma tu.